lại đây. Anh cất tiếng gọi cô, Sở Giao sợ đến mức chân tay bùn rùn. Chương 14, nếu người đó là em. Em... Sở Giao lục đục từng câu từng chữ trong đầu, sắp xếp lại nói với anh. Nhưng chữ bay toán loạn, ngay cả cổ họng nghẹn lại thế nào cũng không nói lên thành tiếng. Lại đây. Anh lại gọi cô lần nữa, lần này đưa tay ra, rất kiên nhẫn chờ đợi cô. Sở Giao cắn môi, biết trốn tránh làm sao cũng không được. Cô nhích từng bước, đi về phía anh. Tần Phong liếc mắt nhìn lên đùi mình. Sở Giao hiểu ý, hít thở thật sâu, đặt mông lên đùi anh ngồi xuống. Hai tay cô xoắn xuýt lại với nhau, cúi đầu, hít thở không thông. Tần Phong tràng tay qua eo cô, anh vuốt ve, nhẹ nhàng khiến toàn thân trên dưới của Sở Giao nổi đầy gai ốc. Cốc cốc, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Vào đi. Tần Phong lạnh giọng. A Kiên mở cửa, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, không khí quái dị, điềm tĩnh làm như không thấy. Thiếu gia, lão gia và mọi người đã có mặt đầy đủ. Tần Phong không quay đầu, dường như chẳng muốn quan tâm. Nói với họ, hôm nay tôi không qua được, để bữa khác. A Kiên đưa mắt nhìn Sở Giao đang ngồi trong lòng Tần Phong, thu nhanh lại ánh mắt của mình. Vâng. Rất nhanh rời đi, hiểu chuyện, khép kín cửa lại cho hai người. Sở Giao níu lấy cổ của anh, kinh hãi vì lời cự tuyệt của anh vừa rồi. Đây là do cô, nên cớ sự mới như thế này. Phong, làm vậy ông sẽ không vui. Tần Phong cúi đầu nhìn cô, anh vuốt lấy gò má có chút trắng bệch của Sở Giao. Em với Lâm Tuấn có ước hẹn gì với nhau? Đề tài kia chẳng khiến anh hứng thú, dù một chút. Thất hứa với cả Tần gia cũng chẳng làm anh mảy may quan tâm. Làn môi hồng chuyển sang tái nhợt, nghe thấy câu hỏi của anh. Còn ánh mắt sâu hút như vực thẳm không đáy, làm Sở Giao lạnh hết cả người. Cô lắc đầu trong vô thức. Không, không có ước hẹn gì hết. Tần Phong nghe mắt, áp sát khuôn mặt yêu nghiệt của mình vào sát mặt cô, hơi thở nam tính của anh, bức bí khiến Sở Giao muốn thở dốc. Ngón tay anh mơn trớn, cái miệng nhỏ nhắn có chút run rẩy của cô, trầm ấm khẽ nói. Thật sao? Nếu anh biết em nói dối. Chữ cuối anh kéo dài trầm giọng. Dù anh không nói hết câu, nhưng Sở Giao có ngốc cách mấy cũng biết qua mặt Tần Phong cô sẽ chết rất thảm. Sở Giao nức nở gật đầu. Thật, thật mà, em không có nói dối anh. Ngón tay anh lại đưa vào sâu hơn. Sở Giao khó chịu, vô thức lấy lưỡi đẩy ra. Được sự ẩm ướt bao lấy, đôi mắt Tần Phong như có lửa, anh nhẹ nhàng rút tay ra. Đôi môi mình sấn tới hôn lên môi mềm của cô, vờn như có như không, lúc dính lấy nhau lúc rời ra, Sở Giao lại nghe anh hỏi. Vậy, em còn chưa trả lời gì với cậu ta? Trả lời... Đầu óc Sở Giao mụ mị vì sợ hãi, vì những hành động sắc tình của Tần Phong. Nhưng lúc này, bàn tay ma mị của anh vuốt ve từ bắp đùi của cô rồi luồn vào trong váy của cô. Sở Giao sợ hãi, chụp lấy tay anh. Chỉ là tay anh trong váy, tay cô ngoài váy. Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay dày rộng của anh tiếp xúc với da thịt của mình, hai má Sở Giao ửng đỏ, miệng nhỏ nức nở. Hức, đừng mà, em nói, Lâm Tuấn nói muốn em làm bạn gái của anh ta chờ em trả lời. Ánh mắt tà ác của người đàn ông chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh, ánh nước sắp trực trào. Anh hôn lên khóe mắt của cô. Tại sao phải chờ? Sao lúc đó không trả lời? Hay em cũng có ý với cậu ta? Sở Giao lắc đầu nức nở. Cô bị anh hù đến bật khóc, bàn tay anh càn rỡ lấy quần lót bé xinh của cô mà mơn trớn tới lui. Sở Giao kẹt chặt hai bàn chân, ánh mắt to tròn cầu xin nghẹn ngào. Không, không có, tại vì Lâm Tuấn không cho em trả lời ngay. Anh ấy muốn em suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định. Nhưng từ hôm đó, em đã quên mất chuyện này nên không có liên hệ với anh ấy. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng mịn. Tần Phong im lặng, nghe cô giải thích. Anh liếm lấy nước mắt mặn chát của cô. Sở Giao nhắm mắt để cho anh hôn lên cơ mặt. Đầu lưỡi ẩm ướt di chuyển đến môi cô liếm nhẹ. Em nói thật. Hàng mi dài chớp nhẹ. Sở Giao gật gật, đầu vùi mặt vào cổ anh lấy lòng. Tần Phong ôm lấy bờ vai mảnh khảnh vẫn còn run sợ. Anh há miệng nghiến nhẹ trên vai cô. Ừ. Cảm giác nhói nhói khiến Sở Giao bật lên tiếng than nhẹ. Anh tuột vai áo của cô xuống, nhìn dấu răng hồng hồng. Tần Phong đưa lưỡi liếm vết răng, rồi yêu thương hôn lên vết cắn, nỉ non bên tai cô. Giao Giao, anh nguyện tin tưởng em, nhưng mà... Dù là thế giới này, từ lâu anh đã mất niềm tin vào tất cả. Anh chỉ tin vào chính mình, nhưng bây giờ thì khác. Nếu người đó là cô, anh sẽ nguyện tin tưởng. Anh đẩy nhẹ Sở Giao ra, bắt cô phải đối mặt với anh. Sở Giao mở to đôi mắt, long lanh mang vẻ ủy khuất, đáng thương chờ đợi anh. Từ bây giờ cho đến sau này, anh không muốn thấy những chuyện như thế này nữa. Trong lòng em, trong mắt em, chỉ được có anh, em hiểu không? Sở Giao ngây ngốc nghe lời bá đạo của anh, lén giấu suy nghĩ của chính mình từ lúc giờ. Anh tức giận có phải anh ghen hay không? Sở Giao hít hít mũi, gật gật đầu. Bây giờ anh nói gì, cô nào dám cãi? Mà thật ra, từ khi hiểu chuyện đến giờ, cô nào có để người đàn ông nào vào mắt. Đến tận bây giờ thì anh hoàn toàn chiếm trọn suy nghĩ của cô. Anh tà ác lạnh lùng, anh quái lạ, anh làm cô sợ hãi, làm tim cô đập rất nhanh, mọi thứ vì anh mà bất biến thay đổi. Kéo lấy cô ôm vào lòng, hôn lên đỉnh đầu của cô. Người đàn ông nhắm nhẹ hai mắt, chôn giấu lấy suy nghĩ của chính mình, chỉ là vòng tay siết chặt. Như rằng ôm lấy cô gái trong lòng thế nào cũng không thấy đủ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Để đón nghe những phần tiếp theo, các bạn hãy nhấn vào đăng ký và nhấn vào chuông bên cạnh để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.